Điền Thất bị dọa đến mức tóc đều dựng đứng thẳng. Từ chủ tử đến nô tài của cung Cản Thanh đều bị bệnh thần kinh hết. Nàng là một thiếu niên tốt, có nội tâm tràn ngập ánh mặt trời, luôn tích cực hướng tới sự thật. Thật sự không thích hợp với loại địa phương đấy. Nhưng mà có biện pháp nào chứ? Đây là thánh chỉ. Dáng khám chỉ không tuân sao? Hãy xách đầu tới gặp. Trong phút chốc như vậy, nàng thật sự muốn quay đầu bỏ chạy. Có thể chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Nàng thậm chí muốn dứt khoát chạy ra khỏi hoàng cung. Nhưng mà trực tiếp trốn đi thực sự là kế sách hỏng bét nhất. Một khi bị bắt trở về, vậy thì chỉ có thể là chém đầu không thương lượng. Hết cách, nàng đã phải quyết định trước tiên xem thời cơ mà làm việc. Tối đấy, nàng lại mất ngủ. Ngày tiếp theo lại mang tới hai cái quầng thâm mắt đen thui đi cung Càn Thanh. Thịnh An Hoài lại đem nàng sách đến trong điện dưỡng tâm để hầu hạ. Điền Thất gục đầu lo sợ. Kỷ Hành không có phê tấu chương, một tay của hắn chống cằm, vẫn đang nhìn Điền Thất. Thấy tiểu biến thái cứ gục đầu không giống ngày xưa luôn luôn thời khắc đưa ánh mắt nhìn hắn. Thế là Kỷ Hành có chút không cao hứng nói ngươi ngẩng đầu lên. Kỷ Hành đành phải ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người thấy lẫn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Kỷ Hành thấy được vẻ tiêu tụy trên mặt Điền Thất, còn Điền Thất thì thấy được trên trán của Hoàng thượng bầm tím. Kỷ Hành mang theo vết bầm tím kia, ung dung bình thản hỏi. Đêm qua ngủ không ngon sao? Điền Thất có chút phạm ngốc, ứng hai tiếng a a, rồi lại lắc lắc đầu. Không phải là bị hôn một chút sao, có cần phải bị dọa thành như vậy? Kỷ Hành bình tĩnh thưởng thức biểu tình ngu ngơ quẫn bách này của Điền Thất. Bất giác cảm thấy buồn cười, nhất thời lại nghĩ tới. Tiểu biến thái này đã bị dọa thành như vậy, tự nhiên sẽ không cùng người nào hôn qua. Hắn nhất thời có chút cảm giác hưng phấn và một chút cảm giác thành tựu không thể nào giải thích được. Hắn là người đầu tiên hôn Điền Thất. Nghĩ như vậy, cong khóe miệng cười cười hỏi tiếp. Không ngủ được, phải chăng là do nhớ tới người nào? Điền Thất nhìn cái ánh mắt kia của Hoàng thượng, chỉ cảm thấy cái đáp án này rất là khả năng chỉ có một. Không cho phép nàng tự do phát huy, nhưng mà cái con chữ kia nàng vô luận ra sao cũng không nói lên lời. Thế là nàng khẩn trương nuốt nước miếng, ngây ngốc nhìn Kỷ Hành. Kỷ Hành và Điền Thất đối diện, trên mặt của hắn mang theo biểu tình chờ đợi, ví dụ như nếu như ngươi không đáp đúng thì ngươi sẽ liền biết tay. Hai người đối diện thật lâu, ai cũng không nói. Kỷ Hành trải qua một thời gian dài bạo lộ ở dưới mắt của Điền Thất, thì dần dần có chút ngơ ngứa, cổ họng phát khô. Hắn hắng giọng một cái thấp giọng. Ngươi tới đây. Điền Thất không dám đi qua. Đang do dự rằng co không xong, Như Ý lại chạy tới đây giúp nàng giải vây. Nàng thực sự muốn ôm Như Ý đến, để mà hung hăng hôn nó một cái. Như Ý thấy được Điền Thất, rất cao hứng. Nó cùng nàng nói mấy câu liên tiếp thì mới phát giác có gì đấy không đúng. Lưỡi của ngươi bị hư sao? Điền Thất đáp, điện hạ, lưỡi của nô tài có chút vết thương nhỏ, nhưng sẽ không sao đâu. Như Ý lại nhìn Điền Thất, lại xem Phụ Hoàng, nó cảm thấy rất có hứng thú. Điền Thất và Phụ Hoàng đều bị thương nha. Người nói thì vô tâm, người nghe lại có ý. Hai người đối với thương thế của bản thân là như thế nào tới, đều chính mình biết rõ. Lúc này lại bị một tên nhóc và trần ra, khó tránh có chút không thoải mái. Kỷ Hành ho một tiếng trách mắng. Ngày mai, ngươi đã được 4 tuổi rồi, cũng là một đứa bé lớn chính xác, đừng có cả ngày đi lòng vòng nói bậy bạ. Có Điền Thất ở đây, không hiểu sao gan của Như Ý cũng lớn hơn không ít, lập tức phản bác nói. 4 tuổi thì sao? Lúc 4 tuổi ngài còn... Câm miệng! Kỷ Hành biết ngay Như Ý muốn nói cái gì, bèn vội vàng cắt lời nó, rồi lén lút nhìn thẳng qua Điền Thất. Điền Thất cũng biết Như Ý muốn nói cái gì, chẳng qua nàng giả bộ không muốn hiểu. Như Ý lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Điền Thất thấy nhóc con mang theo một bộ mặt ủy khuất thì liền hỏi han. Điện hạ, ngày mai sinh nhật ngài rồi, ngài muốn cái gì? Như Ý giang tay muốn Điền Thất ôm, rồi cười hì hì nói ta muốn ngươi chơi với ta nha. Kỷ Hành nhớ tới lúc trước, thằng nhóc con này đều cùng với người làm cha hắn đây. Muốn tùm lum tùm la thì vô cùng bất mãn. Thấy Điền Thất muốn đem Như Ý ôm dậy, hắn trầm mặt. Ngươi cút xuống cho ta, ngươi đã lớn sầm còn muốn người khác ôm làm gì? Điền Thất không biết vì sao Hoàng thượng tức giận, nàng đem Như Ý để xuống, rồi dốc hết toàn lực tìm đề tài mới. Hoàng thượng, Nô tài nghe nói bữa sinh nhật của điện hạ thì có thể mời gánh hát. Y ngu kiến của nô tài, dân gian có chút ảo thuật, xiếc khỉ linh tinh, mấy đứa trẻ đều thích xem, có lẽ điện hạ cũng sẽ thích. Sắc mặt Kỷ Hành quả nhiên hòa hoãn xuống dưới nói, nếu vậy theo ý ngươi đi. Như Ý lại kéo Điền Thất nói chuyện, Kỷ Hành ngại bọn họ ồn ào, chậm trễ chính sự, vậy là đem bọn họ đuổi ra ngoài. Điền Thất Như Ý cầu còn không được, tay nắm tay nhau, vô cùng hạnh phúc đi ra ngoài. Sau khi hai người đi, Kỷ Hành không có làm chính sự, mà hắn nhìn chòng chọc Ngự Án phát ngốc. Nghĩ tới Điền Thất, ngực ấm áp. Nói thật, nếu như hắn muốn được đến người nọ thì thực sự vô cùng dễ dàng, người trong hoàng cung đều là của hắn. Nếu như hắn muốn sủng hạnh ai, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng Điền Thất không giống, vì tại sao lại không giống hắn không nói lên được. Chính là không giống mà thôi. Theo bản năng giống như hắn không muốn đối đãi với Điền Thất, giống như đối đãi với những nữ nhân trong hậu cung. Hắn đem Điền Thất để ở một cái vị trí đặc biệt, một cái vị trí mà từ trước tới giờ không có bất kỳ một người nào đụng chạm tới được. Có một chút tâm tình, luôn là càng nghĩ càng loạn, hắn không quá rõ ràng vì sao chính hắn luôn có nhiều kiên nhẫn để đối đãi với Điền Thất như thế. Nhưng hắn rất rõ ràng rốt cuộc hắn muốn là cái gì. Vậy liền đầy đủ, nếu như hắn đã vâng theo dục vọng của bản thân, mang tâm lý bình nứt, không sợ bể, vậy liền không cần để ý mà chỉ cần tiếp tục muốn làm gì thì hãy làm cái đấy. Rất lâu sau đấy, khi hắn và người kia cuối cùng cũng trải qua cuộc sống tế thủy trường lưu, thì một lần nữa quay đầu nhìn lại con đường truy thêm mà chính hắn cũng không muốn nhớ lại, thì hắn mới đột nhiên giật mình. Ngay ở lúc này, vừa mới bắt đầu, cái hắn muốn từ trước tới giờ đều không phải là con người nàng, mà là trái tim của nàng. Hắn muốn cùng nàng như keo như sơn, ân ái không cách, cách đầu bạc già, chết không chia lìa. Hắn đạp lên một mảng phù hoa, sớm sớm quét ra một vị trí bên cạnh mình, chỉ vì chờ nàng đứng đấy. Người đời đều nói nam nhân là hoài phong lưu bạc tình, nhưng trên đời này đại khái sẽ có một nữ nhân như thế. Có thể để cho người vì nàng mà rời bỏ tất cả những thứ trước mắt. Những nữ nhân đứng phía sau nàng đều mất đi nhan sắc, mùi vị, đều biến thành tượng gỗ. Người chỉ có thể muốn móc tim ra cho nàng, cũng muốn được đến lòng của nàng. Người muốn dắt tay nàng, vẫn đi đến tận cùng nhân sinh. Một nữ nhân như vậy người có thể gặp được, cũng có thể không gặp được. Sau khi gặp được, có thể sẽ đến được, cũng có thể không đến được. Cho nên khi đấy Kỷ Hành vô cùng vui mừng, hắn gặp được và cũng được đến. Ở bên trên, chính là một mảnh thở dài của một người nam nhân đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Còn giờ phút này, hoàng đế bệ hạ của chúng ta còn chưa có các loại giác ngộ này. Hắn chỉ là cảm thấy, Điền Thất dù sớm hay muộn, cũng sẽ là đồ ăn trong chén của hắn. Cho nên, đối với bọn họ thì... Hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên ngự án, mỉm cười nói. Tương lai, con dài. Kỷ Hành quả nhiên sai người tìm đến một nhóm làm ảo thuật trong tiệc sinh nhật của Như Ý, kèm theo một con khỉ làm xiếc. Toàn bộ buổi diễn Như Ý đềm xem say sưa ngon lành, cười mãi không ngừng, vừa cười vừa kéo tay áo Điền Thất đang đứng phía sau. Ngay cả Thái Hậu cũng cảm thấy vô cùng thú vị, bản thân Kỷ Hành đối với mấy thứ xiếc này không hứng thú. Nhưng mà nhìn mấy vị, nương nương và con trai của mình đều vui vẻ, tự nhiên hắn cũng vui theo. Theo sau hắn lại liếc trộm, biểu cảm của Điền Thất. Tiểu biến thái kia đang xem xiếc mà con mắt đều sắp rớt ra ngoài, cần cổ dướn siêu dài. Kỷ Hành không khỏi lắc đầu bật cười, nghĩ trong lòng. Làm sao là tìm đến cho Như Ý xem, rõ ràng là Điền Thất muốn xem. Lần này một người một nhà đoàn tụ một nơi, chỉ có một người trong lòng là không phải loại mùi vị. Kỷ Trinh cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mắt này, cùng hắn không có liên quan. Ảo thuật ở trên sân khấu rõ ràng nhìn thú vị, nhưng hắn chính là cười không nổi. Theo lý thuyết, mặc dù quá khứ từng có những việc không khoái trá đã trải qua, nhưng hiện nay hắn cùng với vị ca ca ruột thịt này không đến mức ngăn cách cho lắm. Hắn lại cũng rất thích đứa cháu trai tên Như Ý kia. Vậy mà sao hiện tại ngồi chỗ này liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, tổng cảm thấy trong lòng nặng nề, ngột ngạt, giống như đang kiếm cái gì đấy lại phát tiết không ra được. Kỷ Trinh nhìn Điền Thất, người nọ không phát sinh chuyện, ăn ý nhìn nhau cười với hắn. Bởi vì Điền Thất đang hết sức chăm chú xem xiếc khỉ. Kỷ Trinh có chút thất lạc, cúi đầu uống rượu, ngẩng đầu định cùng Hoàng Huynh nói chuyện, lại phát hiện ánh mắt của Hoàng Huynh đang ngừng ở trên người Điền Thất. Một trận xiếc khỉ diễn xong, nghệ nhân xiếc khỉ dắt con khỉ đi xuống nghỉ. Như Ý xem không đã ghiền, nhất định muốn đi qua chơi với con khỉ kia. Điền Thất được Thái hậu chấp thuận ôm Như Ý đi qua xem khỉ. Tiệc rượu bên này chỉ còn thừa lại ba người lớn. Thái hậu nhìn Kỷ Hành, rồi lại nhìn Kỷ Trinh. Bà nói với Kỷ Trinh. A Trinh tuổi tác người cũng không còn bé nữa. Cũng là lúc lên cưới Vương Phi, A gia đã chọn chúng mấy thiên kim cho ngươi. Đều là người danh môn khuê tú, trí thức như lễ. Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn ngoại hình có ngoại hình. Đương nhiên là còn muốn hỏi ý kiến của chính ngươi. Kỷ Trinh nghe lời này, lập tức thấy nhức đầu. Mẫu hậu, nhi thần một mình tự do đã quen, nhất thời chưa có nghĩ tới chuyện này. Thái hậu lắc đầu thở dài. Này sao được, một cái vương phủ lớn như vậy, không có lấy một người nữ nhân để quản gia. Làm sao có thể được? Không riêng ngươi, ngay cả hoàng huynh của ngươi, ai ra cũng muốn nạp thêm mấy mỹ nhân cho hắn. Kỷ Hành vốn đang phóng mắt nhìn Điền Thất và Như Ý ở bên kia. Lúc này nghe nói mẫu hậu nhắc tới hắn, vội vàng quay đầu lại cười. Mẫu hậu, đang tốt lành sao nhắc tới chấm? Nữ nhân trong hậu cung quá nhiều, lại tới lại càng thêm loạn. A gia đây là cảm thấy ngươi, ngươi hình như đối với mấy nữ nhân trong hậu cung đã phát chán. Mấy ngày nay cũng không thấy ngươi nhìn qua ai, mấy ngày nay ngay cả thẻ bài ngươi cũng không lật. Càng nói càng xa, Kỷ Hành che miệng lúng túng ho một tiếng. Mấy ngày nay thời tiết không quá nóng. Mấy việc vặt này mẫu hậu ngài không cần phải quan tâm làm gì. Hôm nay là sinh nhật Như Ý, chúng ta vui vẻ uống rượu, vui chơi không được sao? Thái hậu oán giận. Ta làm sao có thể không quan tâm? Hai huynh đệ các ngươi hợp lại mới có một chút xíu hương khói chính là Như Ý. Nếu như là gia đình bình thường, con cháu đã đầy đàn đổ đống. Bà già như ta lớn tuổi như vậy lại chỉ có một đứa cháu trai. Kỷ Hành đành phải bắt đầu khuyên giải an ủi mẫu thậu. Còn Kỷ Trinh lại hồ nghi nhìn Kỷ Hành, rồi quay lại nói với Thái hậu. Mẫu hậu nói đúng, hoàng huynh đúng là nên nạp thêm nhiều mỹ nhân. Kỷ Hành lại nhíu mày. Người đừng có thêm loạn. Kỷ Trinh cười như không cười đáp. Đây làm sao là thêm loạn nha, thần đệ đây là vì nghĩ cho hoàng huynh mà nghĩ. Tiệc sinh nhật tan, Như Ý bị ôm đi ngủ trưa, Điền Thất cũng đến giờ tan ca. Nàng không về cung Càn Thanh mà đi tìm Vương Mạnh. Hai người Kỷ Hành và Kỷ Trinh từ trong cung Tử Ninh đi ra. Đi được một đoạn, sắp sửa tách ra thì đột nhiên Kỷ Trinh hỏi. Hoàng huynh, những lời này mà ngày trước ngài đã dỗ thần đệ đã nghĩ thông suốt. Kỷ Hành dừng bước đánh giá người đệ đệ của hắn. Hả, ngươi nghĩ thông cái gì? Hoàng huynh nói đúng, đoạn tụ là hành động hạ lưu xấu xa, làm quân tử khinh thường. Hoàng huynh là mẫu mực của quân tử, thần đệ nhất định đem lời này ghi nhớ trong lòng. Ngày ngày nhắc nhở chính mình, chớ làm ra có loại chuyện gì thực xin lỗi cho tổ tông. Lời này nói được cực đắc ý, quả thực đang chỉ thẳng mũi Kỷ Hành mà mắng. Nhưng Kỷ Trinh không biết Kỷ Hành đã sớm đột phá vòng tuyến tâm lý, quyết sỉ nhục tới cùng. Lúc này bị người chỉ trích, hắn không tức giận một chút xíu, mà là tiếp thu toàn bộ, im lặng nhìn Kỷ Trinh, rồi đột nhiên cười nói. Ừ, nghĩ thông suốt là tốt, nhanh chóng cưới Vương Phi đi, nếu ngươi lại không trúng được ý cô nương nào, trẫm sẽ giúp ngươi chọn. Nói xong vỗ vai Kỷ Trinh, xoay người rời đi. Vương Mạnh đối với chuyện Điền Thất không cần thuốc giải, mà cũng có thể tự khỏi bệnh, tỏ vẻ rất chấn kinh. Điền Thất ngại ngùng nói bản thân là bị dọa, nên chỉ có thể nói là do thân thể của nàng tốt. Vương Mạnh liền muốn giúp Điền Thất bắt mạch, kết quả bị Điền Thất hung hăng cú đầu cho mấy cái. Điền Thất lại có chuyện muốn hỏi. Người nói, bệnh thần kinh có thể trị không? Điền Thất thực sự là không muốn Vương Mạnh bắt mạch, bởi vì bắt mạch sẽ phát hiện nàng là nữ nhân. Nàng có chuyện muốn hỏi. Vương Mạnh, người nói bệnh thần kinh có thể trị không? Vương Mạnh lại hỏi, quan trọng là bệnh tới trình độ nào, khi phát bệnh sẽ làm những gì? Điền Thất sờ cằm, một chút hồi ức, một chút chuyện hung tàn mà hoàng thượng đã từng làm. Ờ, thì bóp cổ, cắn người. Vậy thì đã nghiêm trọng lắm rồi. Loại bệnh tình này chỉ có thể hòa hoãn, không thể trị tận gốc. Hiệu quả tốt nhất là khiến cho bệnh tình của bệnh nhân ổn định lại. Điền Thất không có được câu trả lời vừa lòng, rất là thất lạc bỏ đi. Nàng về cung Càn Thanh ngủ trưa một giấc, chờ thời tiết bớt nóng, lại đi tìm Như Ý chơi. Hôm nay hai người đã có hẹn trước. bởi vì Như Ý thấy được Chư Bát Giới mà nó ngưỡng mộ đã lâu ở trong lòng ăn dưa hấu, lại thấy được ảo thuật siếc khỉ rất tươi mới thú vị, nên vô cùng hưng phấn, trưa nay vẫn là ngoan ngoãn ngủ. Điền Thất lại dắt nó đến Hồ Thái Dịch, đem Đái Tam Sơn dẫn ra. Hoa sen trong Hồ Thái Dịch đang nở được bừng bừng, hồng trắng đỏ vàng, cao thấp chằng chịt. Điểm tuyết, sen kẽ lại từng tảng đá lớn lá sen xanh biếc. Điền Thất hái vài đóa hoa sen, lại ngắt hai cái lá sen lớn. Nàng đem hoa sen xếp chồng chất lên mai của Đái Tam Sơn. Rồi cùng Như Ý mỗi người, đội một cái lá sen lên đầu, ngồi dựa vào trên mai của Đái Tam Sơn, thật là vô cùng mát mẻ, thì cảnh Như Ý vô họa. Kỷ Hành lại rảnh rỗi đi bộ đến Hồ Thái Dịch, thấy hai tên nhóc này đang đội lá sen ăn dưa hấu, thực sự là một cặp Chư Bát Giới. Dưa hấu rất lớn, bị cắt thành từng miếng, nhìn chính diện giống như nửa vầng trăng tròn. Vỏ ngoài xanh trắng, ruột đỏ tươi, hạt lại đen thùi lùi. Theo ruột dưa cắn một ngụm, nước áp đầy tràn ra. Thuận theo vỏ dưa, rơi trên mặt đất, hình thành một khối nước đọng. Điển Thất ngồi ở trên mặt đất, vừa ăn vừa phun hạt dưa phốc phốc. Như Ý cũng học theo, chẳng qua không có linh hoạt bằng. Tổng là phun cả thịt dưa và cả hạt dưa cùng một lúc. Nó đứng bên cạnh Điền Thất, tựa vào trên mai rùa, ôm một miếng dưa hấu bự gấp hai cái đầu của mình. Vụng về mà gặm, trên mặt dính nhiều nước màu hồng. Cái yếm chuyên vì ăn dưa hấu mà choàng trước ngực cũng đã dính toàn là nước dưa hấu. Nhìn một đứa bé xinh đẹp bị làm thành chật vật như vậy, Kỷ Hành rất là không lời. Hắn biết đứa con trai này của mình đã bị Điền Thất làm hư. Dưa hấu cắt sẵn đút cho nó không ăn, lại cứ thích ôm một miếng to bự để mà gặm. Điền Thất thấy được hoàng thượng tới, vội vàng cuống quyết đứng dậy, nuốt xuống đồ ăn trong miệng nói hoàng thượng vạn tuế. Như Ý cũng kêu một tiếng phụ hoàng, sau đấy vẫn một lòng một dạ gặm dưa hấu. Kỷ Hành nhìn đôi môi phấn hồng của Điền Thất dính nước, đột nhiên sai bảo người xung quanh. Các người đều lui xuống. Thịnh An Hoài quyết đoán, cùng mọi người lui xuống, ông sẽ không ở lại góp vui. Nơi này chỉ còn thừa lại ba người, cùng với một con rùa đen. Con rùa đen vẫn đang rụt đầu, Điền Thất lại khẩn trương không biết hoàng thượng muốn làm gì. Kỷ Hành nói tiếp tục. Điền Thất phản ứng không kịp, a. Kỷ Hành nói, tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục ăn. Điền Thất vẫn luôn là tiếp một vài thánh chỉ không rõ ra sao, lúc này ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Tựa vào mai rùa tiếp tục gặm dưa hấu. Nàng không biết chính mình làm như vậy hoàng thượng có vừa lòng hay không. Thế là một bên thì nhai dưa hấu, một bên thì ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Bị một đôi mắt xinh đẹp như vậy nhìn thẳng, Kỷ Hành nhất thời đập loạn mấy phần. Phối hợp với động tác nhai nuốt của đối phương, đây quả thực là không tiếng động khiêu khích. Nhưng tên đầu sỏ lại còn không tự biết, ăn xong lại không tự giác niếm niếm nước ở khóe môi. Ngực của Kỷ Hành bỗng dưng nóng lên, hắn cũng ngồi xổm xuống, lấy đi đá sen ở trên đỉnh đầu của Điền Thất, thẳng tắp nhìn đôi mắt của nàng. Điền Thất không biết hoàng thượng lại nổi điên làm gì, bất quá hắn đã kêu không ngừng, vậy thì nàng cứ tiếp tục ăn. Thế là nàng lại tiếp tục ngụm này đến ngụm khác ăn dưa hấu. Kỷ Hành đột nhiên hỏi ăn ngon không? Như Ý từ trong miếng dưa hấu ngẩng đầu lên, giòn giã đáp một câu ăn ngon lắm, đáp xong lại tiếp tục gặm. Kỷ Hành nói, chậm nếm thử. Điền Thất im lặng, nàng cúi đầu nhìn miếng dưa hấu trong tay đã bị gặm thành hình trăng lưỡi liềm. Thật sự ngại ngùng nếu như đem nó đưa qua. Nhưng mà người bưng mâm dưa hấu lúc nãy đã bị đuổi đi rồi. Như Ý lại có chút ngoại ý muốn nói, phụ hoàng, sao ngươi lại đi cướp dưa hấu ăn chứ? Như Ý vừa nói xong câu đấy, đột nhiên cảm giác được tầm mắt của hắn tối thui. Trên mặt nó che một bàn tay, lòng bàn tay còn tản ra hơi ấm. Nó nhận ra được, đây là tay của phụ hoàng. Như Ý ngừng ngừng, thấy bàn tay đang che đôi mắt của nó vẫn chưa rời đi. Nó hiểu ý, cười hỏi. Phụ hoàng muốn chơi bịt mắt bắt dê hả? Không có ai trả lời nó. Điền Thất bên kia lại bị hôn bất ngờ một lần nữa. Tuy rằng có chút kinh hoàng như cũ, nhưng lần này so với lần trước xem ra đã chết nịnh hơn rất nhiều. Nàng muốn giải thoát, nhưng bản thân đang ở tư thế ngồi, thật sự không có chỗ phát lực. Hoàng thượng lại dùng một tay chế trụ hai tay của nàng, khiến nàng không thể phản kháng. Hắn áp môi của nàng, cường ép mở miệng của nàng, dùng lực hấp mút chất nỏng ở trong miệng của nàng. Sau đấy thả nhẹ lực đạo, từng chút mà dồn dập liếm môi, ôn nhu tỉ mỉ như gió xuân hóa từng cơn mưa nhỏ. Điền Thất trợn tròn đôi mắt, mắt đối mắt với hắn, rõ ràng hết thảy trước mắt đều là mơ hồ. Nhưng nàng lại cảm thấy được, đáy mắt của hắn đầy ánh sáng nhu hòa và ý cười. Một trận gió đánh úp lại, dao động ngàn tia mềm mại trên đỉnh đầu của hai người. Những đóa hoa sen trồng chất trên mai rùa vốn đã đong đưa muốn rớt, giờ phút này rốt cục không chịu được nổi lực đẩy của gió nhẹ, rơi rụng xuống, rơi ở trên đầu, trên vai của hai người. Bọn họ giống như là bị chôn ở dưới hoa vậy. Từng đóa hoa sen che đi ánh sáng, càng làm cho tầm mắt của Điền Thất càng thêm mơ hồ. Nàng nghe thấy không khí ở trong nổi lên nhàn nhạt mùi thơm, đột nhiên nàng giống như không biết chính mình đang ở đâu, tới từ phương nào, muốn đi chỗ nào. Thời gian giống như vĩnh viễn ngừng lại tại khắc này, muốn đông lại hết thảy tất cả, đem chúng nó biến thành vĩnh hằng, mùa hè mát rượi, nam nhân kỳ quái, nụ hôn bất ngờ. Như Ý có chút gấp gáp. Trốn xong chưa? Kỷ Hành chậm gì gì buông Điền Thất, hắn cách nàng rất gần, trên vai ngừng lại còn một đóa sen đỏ lửa. Hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng, bàn tay che ở trên mặt Như Ý rút trở về. Tùy theo động tác của cánh tay kia, đóa sen đỏ rực nhẹ nhàng trượt xuống. Điền Thất cúi đầu không dám nhìn Kỷ Hành, Như Ý có chút kỳ quái nói. Hai người không đi trốn sao? Đôi mắt của Kỷ Hành, thủy chung nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Điền Thất. Hắn đáp lời Như Ý. Đái Tam Sơn trốn xong rồi. Nhanh đi tìm nó. Như Ý đồng ý. À, đã biết. Rồi men theo cái mai rùa siêu bự của Đái Tam Sơn đến trước mặt nó. Đỡ lấy cái khe hở rất lớn mà cái đầu của nó hay thò ra, rồi hướng bên trong mai rùa nhìn. Trong đầu của Điền Thất đại loạn, không biết chính mình đang nghĩ gì, không biết nên phản ứng ra sao, càng không dám ngẩng đầu. Như Ý đối với khe hở hô lên. Đái Tam Sơn, mày đi ra, tao thấy được mày rồi nha. Kỷ Hành đột nhiên quay đầu lại, dựa vào bên cái tai đang đỏ muốn rỏ ra giọt máu của Điền Thất, cúi đầu cười nhẹ. Hắn cười và nhẹ giọng nói. Thật ngọt. Lúc Điền Thất đi trở về cung Càn Thanh, chân nàng vẫn còn nhũn ra. Liên tục xảy ra hai chuyện hoang đường xưa nay chưa từng có, làm cho nàng không biết nên dùng tâm tình và biểu cảm như thế nào để đối mặt. Nếu như nói chán ghét, có một chút, dù sao nàng đây là bị khinh bạc, nhưng dường như lại không đến mức đặc biệt phản cảm. Nàng cảm thấy đây đại khái là vì nàng làm lô tài cho hoàng thượng đã quá quen rồi. Làm, liền làm đến mức ngay cả trăm y ngàn thuận. Cho dù bị khinh bạc, cũng không dám phản kháng. Nhưng nếu để cho nàng thản nhiên tiếp thu, vậy thì nàng càng không thể. Nàng vốn là một người con gái, làm sao có thể bị một người nam nhân hôn cơ chứ? Nhưng mà không tiếp thu lại có thể như thế nào đâu? Đem hoàng thượng đánh một trận sao? Mới nghĩ thôi đã khiến người ta giận sôi. Vì thanh bạch cho nên tự sát sao? Thời cổ có một nữ nhân như vậy, bị người ta sờ mó cánh tay một chút, về nhà liền đem cánh tay chặt đứt. Điền Thất cảm thấy người này rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ngốc. Chính mình bị khinh bạc là vô tội, làm sao có thể lại tự sát cơ chứ? Người sống vốn đã không dễ, nàng càng là thật không thể dễ dàng bò từ trong đống người chết để bò ra. Nhất định phải tiếc mệnh mới được. Điền Thất nghĩ không thông, nàng phải làm sao bây giờ? Hiện tại đường ra duy nhất chính là chạy khỏi hoàng cung. Nhưng nàng thật sự không dám, ban nãy mới nói rồi đấy, nàng đặc biệt tiếc mệnh nha. Liên tục trực hai ngày mà trong lòng lo sợ bất an. May là hai ngày này hoàng thượng không có phát bệnh, nàng hơi yên tâm một chút, sau đấy tự khôi phục, tự thôi miên bản thân thêm một lần nữa. Hoàng thượng đã khỏe. Những chuyện tùm lum tà la phát sinh trước đây đều chỉ là ngoài ý muốn, là ảo giác, là nằm mơ. Con người luôn thích tồn may mắn ở trong lòng. Hơn nữa còn nhiều mạng, tự khuyên nhủ chính mình về tính chân thực và tính tin cậy của sự may mắn đấy. Trừ chuyện không lại phát bệnh, thì hoàng thượng còn là một chuyện tốt vô cùng, cho phép Điền Thất tiếp tục nhúng tay vào việc làm ăn ở tiệm Bảo Hòa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước tiên đem công việc ở cung Càn Thanh làm tốt. Vậy là Điền Thất mà có thời gian thì sẽ lập tức hướng tiệm Bảo Hòa ở phố Đèn Lồng mà đi. Trước mắt mà nói, chúng thái giám buôn bán lại đồ cổ còn được, chứ muốn giám định tranh chữ thì có chút không chuyên, mà việc này lại chính là sở trường của Điền Thất. Bởi vậy có chút đồ người khác không nhận ra, thì muốn lưu lại đấy chờ nàng tới giúp đỡ. Con người phàm là ai có chút bản lãnh vượt trội, tất nhiên sẽ khiến người ta xem trọng. Lại cộng thêm Điền Thất Công Công, lại trở về Ngự Tiền, một lần nữa đạt được Hoàng thượng nể trọng. Thế là Điền Thất dần dần càng có uy vọng ở tiệm Bảo Hòa. Mỗi lần tới đây đều có vài tên tiểu thái giám vây quanh nịnh bợ nàng. Mỗi khi đến thời điểm này, người đàn ông chân chính duy nhất trong tiệm Bảo Hòa là Phương Tuấn liền khoanh tay đứng bên ngoài nhìn bọn họ, yên lặng không nói một lời. Điền Thất cảm thấy tên Phương Tuấn này rất thú vị. Hắn thật sự biết võ công, nàng chính mắt thấy qua. Có một lần hai tên thái giám bởi vì cướp một thứ mà đánh đập tàn nhẫn, thiếu chút nữa dẫn tới hỗn chiến. Kết quả Phương Tuấn không chút phí sức đem chen vào đám người, một tay đem bọn họ xách ra. Hai tiểu thái giám kia không phục, muốn hợp lại đánh Phương Tuấn. Vậy là Phương Tuấn dứt khoát đem bọn hắn quăng ra bên ngoài. Hai người đấy liền treo ở trên lan can của lầu 2 Bác Cổ Hiên đối diện. Trưởng quầy Bác Cổ Hiên đang dựa lan can, cầm ấm tử sa phơi sới uống trà. Bỗng dưng thấy được hai người sống thình lình nằm vắt vẻo trên lan can thì bị dọa gần chết. Lúc ấy vẫn là Điền Thất đi qua khuyên giải, mấy người đấy đều bán cho Điền Công Công một cái thể diện, bắt tay làm hòa. Lúc này Điền Thất từ trong đám người đi tới hỏi Phương Tuấn: "Bệnh mẫu thân ngươi sao?" "Khởi sắc một chút, ngón tay có thể động, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm ơn Vương Mạnh." Phương Tuấn cúi đầu nghĩ một lát, thần sắc nghi hoặc nói: "Ta cảm thấy rất quen thuộc." "Ngươi cảm thấy cái gì quen thuộc?" Phương Tuấn nói, rồi nhìn về phía đám thái giám nói: "Ngươi, các ngươi." Điền Thất nhìn râu trên cằm hắn vui đùa: "Chẳng lẽ trước kia ngươi cũng là thái giám?" Phương Tuấn lắc đầu nghiêm túc đáp: "Ta không, nhưng ta luôn cảm thấy ta đã sớm nhận thức được các ngươi." Hắn nhíu mày, lại nhức đầu, ngón tay dùng lực xoa huyệt thái dương. Điền Thất an ủi nói: "Đừng có miễn cưỡng, những thứ mà ngươi không nghĩ ra được thì không chừng chính là chuyện mà ngươi căn bản không muốn nhớ tới. Thật sự không được thì kêu Vương Mạnh cũng xem bệnh cho ngươi đi, không cần bỏ gì nhiều tiền đâu." Kỳ thật không chỉ tại tiệm Bảo Hòa mà uy vọng của Điền Thất ở Hoàng Cung cũng tăng lên. Bị Hoàng Thượng đuổi ra rồi lại quay lại, dường như những người như vậy không có nhiều. Thái giám mà thôi, vốn liền kém một bậc, dù sao cũng chỉ là người hầu, không phải là hiền tài, đại tài. Bị chủ tử xung quân rồi mà còn có thể làm cho chủ tử nhớ tới kêu trở về. Thấy rõ sức lặng của người này trong cảm nhận của chủ tử. Không quan tâm là do nguyên nhân gì, tóm lại Điền Công Công giết trở về. Trong Hoàng Cung làm gì có ai nhìn không ra một chút chiều gió cơ chứ. Thế là hai ngày nay, Điền Thất bị người ta nịnh bợ muốn xỉu. Đám cung nữ thái giám còn dễ ứng phó, muốn mạng nhất chính là đám chủ tử ở trong hậu cung kia. Người này đưa tiền, kẻ kia nhét đồ. Nếu đặt ở trước kia, Điền Thất đương nhiên vui vẻ không hề áp lực mà toàn bộ sẽ thu lại sạch sẽ. Nhưng hiện tại không giống nhau, rất nhiều chủ tử đối với nàng có quá nhiều mong đợi, giống như nàng có thể an bài thời khóa biểu để Hoàng thượng sủng hạnh bọn họ luôn vậy. Tuy rằng lúc những người này đưa này nọ thì mặt ngoài sẽ không yêu cầu, nhưng mà sau lưng tóm lại là trông cậy nàng có thể giúp đỡ bọn họ một phen. Nếu như chờ đợi mãi mà không phát hiện được động tĩnh, Điền Thất nhất định sẽ bị bọn họ oán trách. Điền Thất rốt cuộc không rõ ràng vì sao Thịnh An Hoài không tùy tiện nhận đồ của người khác. Người cho rằng chiếm món hời. Sai rồi, kỳ thật chúng nó đều là nợ, không chừng lúc nào đấy liền có thể bị một phương thức khác để đòi trả trở về. Nàng cũng phải học Thịnh An Hoài, lúc nhận qua phải xem danh mục, tuyệt đối không công vô lộc. Nhưng có vài chủ tử tương đối bá đạo, khăng khăng không phối hợp, ví dụ như Khang Phi. Khang Phi biết chính mình từng làm chuyện tốt với Điền Thất nha, nhưng nàng hy vọng Điền Thất không biết, bất quá Điền Thất lại đều biết, đương nhiên lại còn phải giả vờ ra một bộ là không biết. Thế là Khang Phi liền cho rằng Điền Thất không biết, nàng lấy lý do cung nữ của mình từng đắc tội sư phụ Điền Thất, đem Điền Thất kêu tới cung Yêu Nguyệt, nói chút lời hay rồi thưởng tiền, chỉnh là 10 lượng vàng. Điền Thất không dám nhận, sư phụ của chính mình vì sao sẽ bị cung nữ đắc tội, nàng không cần mang đầu óc đều có thể nghĩ ra, nhất định lúng hát trêu chọc cô nương thì bị người ta quăng cho sắc mặt mà xem. Điền Thất không cần nhận lỗi với người ta đã là không tệ, làm sao có thể nhận thưởng của Khang Phi đây? Lại nói thưởng nhiều như vậy, rõ ràng cho thấy ý tứ của túy ông không phải ở rượu, mà mọi người đều biết rõ ở trong lòng. Khang Phi sớm nghe nói qua Điền Thất yêu tiền, lại thấy được Điền Thất không chịu nhận, liền cho rằng hắn cùng với nàng khách khí, vậy là khăng khăng muốn Điền Thất nhận lấy số vàng này. Điền Thất từ chối mãi, đổi được là một đôi mày liễu của Khang Phi dựng đứng. Điền Thất, bây giờ ngươi là đại nhân vật, ngay cả thể diện bản cung ngươi cũng không cho sao? Điền Thất đành phải nhận lấy vàng, lúc đi ra vừa đi vừa nghĩ. Nói Khang Phi này là cái người không ra hồn, đúng là quá. Rõ ràng là làm chuyện mua chuộc nhân tâm, lại còn quăng sắc mặt cho người khác xem. Vừa phí sức lực, lại không lấy được lòng. Tiêu tiền cũng là tiêu không, ngay cả một cái tiếng động, người cũng đừng tưởng nghe đến. Kỳ thật vị chủ tử này ở trong hậu cung có một điều kiện may mắn nhất, chính là Thái hậu thương nàng ấy. Mọi người đều biết Hoàng thượng là con người có hiếu, rất nghe lời Thái hậu. Khang Phi lại có Thái hậu che chở, hắn sẽ sống không kém. Nhưng hiện tại, nàng ta lại hoàn toàn bị Đức Phi Thuận Phi vượt qua. Thấy rõ vị nương nương trước mắt đây đã từng làm qua bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Điền Thất lại lắc đầu. Lúc này nàng nhận tiền của Khang Phi lại không thể trả trở về, bắt chẹt tay ngắn của người ta. Nàng không thể xem 10 lượng vàng này là đồ nhặt được, thật phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định đi tìm Hoàng thượng cáo trạng, nhất định phải giả bộ có chút vô tội, có chút mừng thầm mà nói với Hoàng thượng mới được. Khang Phi nhất quyết thưởng tiền cho nàng, nàng không nhận, bị chủ tử của trách, đành phải nhận. Sau đấy Hoàng thượng liền biết chuyện Khang Phi thu mua nàng, về sau cho dù nàng tính làm cái gì cũng đều ở dưới mí mắt của Hoàng thượng, sẽ không bị chủ tử nghi kỵ. Ta thật quá thông minh, Điền công công sờ sờ cằm có chút tự kỷ nghĩ nghĩ. Thẳng thắn mà nói, nửa đoạn trước kế hoạch này của nàng tiến hành thật sự thuận lợi. Hoàng thượng đang ở nhạc thọ đường, nghịch tranh chữ đồ cổ. Đồ hắn thích đều được cất chứa ở trong an thọ đường. Loại đồ vật này các loại đều có, nàng cũng đi theo bên cạnh hắn. Ở trong nhạc thọ đường này tạm thời chỉ có hai người bọn họ. Kỷ Hành đi tới trước một bức tranh nữ sĩ, chắp tay sau lưng, nghỉ chân quan sát. Điền Thất sáp lên trước cười nói, bức tranh này thật sự xinh đẹp, giống như là Khang Phi nương nương. Hai chữ Khang Phi này khiến Kỷ Hành nhăn mày. Điền Thất mẫn tuệ, bắt giữ biểu cảm này, hiện tại muốn chính là hắn đối với Khang Phi phản cảm. Thế là Điền Thất tiếp tục nói, hôm qua Khang Phi nương nương đem nô tài kêu đi cung yêu nguyệt. Nô tài còn cho rằng chính mình làm chuyện gì thất lễ. Không nghĩ Khang Phi lại thay nô tỳ xin lỗi. Nô tài thực sự là được cưng mà sợ, vô cùng xấu hổ. Nương nương săn sóc những tên nô tài, chúng ta như vậy, thực sự là một người tốt vô cùng. Lời này khiến cho Kỷ Hành càng thêm nhíu mày. Một chủ tử như thế, nhưng bồi tội với một nô tài còn ra thể thống gì? Lúc ấy nô tài bị dọa tới mức dập đầu với nương nương. Ai biết nương nương vội vàng sai người đem nô tài dâng dậy. Còn thưởng thật nhiều tiền, nô tài không dám nhận. Nương nương cười khổ, nói nô tài không nể mặt nàng, còn nói nô tài ở cung Càn Thanh làm việc được tốt. Lẽ ra... Nói đến đây, lời của nàng đột nhiên im bặt. Kỷ Hành thình lình cúi đầu mổ một cái, giống như là chuồn chuồn lướt nước ở trên môi của Điền Thất. Hắn cũng không dừng lại ở đấy, mà rất nhanh rời đi, đứng thẳng thân thể, khôi phục lại vẻ đạo mạo thâm trầm. Hắn nhìn đôi mắt đang trợn tròn với kinh ngạc của Điền Thất, cười nói, người cứ tiếp tục. Điền Thất sớm đã quên muốn nói cái gì. Kỷ Hành xoay người, sờ sờ bức tranh nữ sĩ nói, bức tranh nữ sĩ này không giống Khang Phi. Giống ngươi. Điền Thất nhìn khuôn mặt béo thành hai cái bánh bao của nữ sĩ trên tranh, trong lòng nghĩ giống như cái mông của ta thì có. Trong đầu của nàng có đang liên tưởng, vốn dĩ nàng chỉ ở trong lòng, nghĩ đến sự so sánh tuyệt diệu này. Nhưng mà ai biết được, nàng lại không cẩn thận buột miệng nói ra. Điền Thất im lặng. Kỷ Hành im lặng. Điền Thất vừa ngượng ngùng vừa lúng túng. Làm sao lại nghĩ đến mấy cái này, làm sao lại sẽ nói ra chứ, thật là ngốc. Kỷ Hành che môi, cười khanh khách, càng cười lại càng muốn cười, hắn rốt cuộc nhịn không được, rốt cuộc giả bộ không nổi vẻ nho nhã ôn nhuận nữa, mà chống tường cười ha hả. Điền Thất càng quẫn bách, Kỷ Hành nâng người lên cười ra nhìn Điền Thất nói, người không cho ta xem, làm sao ta biết cái bức tranh nữ sĩ này có giống hay không giống với cái mông của ngươi. Điền Thất im lặng, thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Kỷ Hành nhìn khuôn mặt xấu hổ đến mức muốn nhỏ ra máu của Điền Thất, lại không đùa nàng nữa, mà xoay người đi xem những thứ khác. Muốn đem một người thu thập được, phục tùng, thì không thể quá gấp, cũng không thể quá lơi lỏng, tổng yếu phải có chặt, có hẹp, Xưa nay, hắn am hiểu sâu sắc nhất việc này. Điển Thất không thể lập tức rời khỏi chỗ này. Kỳ hành cùng nàng hoàn toàn trái ngược, rất muốn ở Nhạc Thọ Đường lâu thêm một chút nữa. Thế là bọn họ lại ở lâu thêm một hồi. Kỳ hành không cùng Điển Thất nói chuyện, nhưng mà không biết vì sao Điển Thất lại càng thêm xấu hổ hơn. Hơn nữa, hai người bọn họ lại nhiều lần bước ngang qua bức tranh nữ sĩ kia. Mỗi lần trải qua thì Kỳ hành vẫn cứ luôn ý vị sâu xa nhìn Điển Thất một cái, sau đấy cười mà không nói. Vẫn ở tại Nhạc Thọ Đường tới gần bữa trưa, Điển Thất cũng sắp hết ca. Hai người trở về cung Càn Thanh, Kỳ hành thả nàng đi. Ăn qua cơm trưa, Kỳ hành theo thường lệ muốn ngủ trưa. Nằm ở trên giường rồng, hắn nhớ tới lời nói hôm nay của Điển Thất. Thế là lại ngột ngạt, cười một trận. Bất quá, cười cười suy nghĩ liền có chút bay xa. Nghĩ được có chút lệch lạc. Lúc này đầu của hắn đều là một vài hình ảnh kiều diễm làm cho người khác nóng hết cả mặt. Vậy là Kỳ hành phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hắn có thể nhịn, nhưng tiểu huynh đệ của hắn có vẻ như nhịn không được. Bát phương thực khách cuối cùng cũng khai trương, bởi vì buổi sáng Điền Thất bận trực cho nên không tới kịp. Tử lâu khai trương lại không thể chờ nàng tới chiều. May, nàng đã sớm thuê một phó trưởng quầy chuyên môn phụ trách xử lý công việc tử lâu. Lúc nàng tới trong tử lâu đã có không ít người đang ăn cơm. Kỷ Trinh làm ra chiêu bán giá ưu đãi vào ngày khai trương. Ngày đầu tiên đến đây ăn cơm đồng loạt giảm giá 80%. Hắn lại còn chủ động mời một vài trưởng quầy trên con đường này tới uống rượu. Nói một chút lời khách khí, về sau mọi người đều cùng ở trên con đường này lăn lộn, tự nhiên muốn chăm sóc lẫn nhau, vân vân và mây mây. Đường Thiên Viễn, Trịnh Thiếu Phong cũng chạy tới góp vui, bốn người tìm một nhã gian. Đường Thiên Viễn mở đầu gọi một món đậu hũ ma bà, sau lại kêu thêm một phần hồi oa nhục. Trịnh Thiếu Phong muốn thịt dê xào hành, ốc biển kho tàu. Kỷ Trinh chọn canh gà ác, tôm bắp vỏ xào cải ngọt. Điền Thất nghe bọn hầu bàn báo tên món ăn trong tiệm hai lần, mệt mỏi, đến nỗi khóe môi hầu bàn đều run lên. Nàng không biết chọn món gì, cái này muốn, cái kia cũng muốn, cuối cùng chỉ đành kêu cá tây hồ ninh giấm, thịt chua hấp đầu sư tử. Mấy món này đều là món ăn bình thường ở gia đình, hầu bàn nhớ thực ở đơn xong đi ra ngoài. Kỷ Trinh lại như có chút suy nghĩ nhìn bóng lưng của tên hầu bàn kia. Trịnh Thiếu Phong cũng vươn cổ nhìn nói. Ngươi đừng nói là ngươi nhìn trúng ý hắn nha, khẩu vị vương gia thật tốt. Nói xong cố ý quay đầu nhìn Điền Thất, phát hiện Điền Thất đang cùng Đường Thiên Viễn thảo luận thực đơn rất nhiệt liệt. Thì ra nãy mấy người hầu bàn kia bao món ăn hai lần, Điền Thất đã nhớ hết trong đầu, lúc này chọn một bên, một món nghe giống như món cay tứ xuyên. Hỏi Đường Thiên Viễn món kia dùng là cái gì, hương vị ra sao. Đường Thiên Viễn giải thích từng cái cho nàng, sau đó lại nghe nàng nói về món ăn vùng giang chiết cho hắn. Hai người nói tới cao hứng, ngay cả Trịnh Thiếu Phong ngồi nghe cũng chảy nước miếng, liền cùng gia nhập thảo luận. Kỷ Trinh hãy còn ngưng thần mi trầm. Điển Thất nói, quay đầu thấy Kỷ Trinh đang phát ngốc. À Trinh, ngươi đang nghĩ cái gì? Trịnh Thiếu Phong nghe tới Điển Thất xưng hô thân thiết như vậy với Kỷ Trinh, hắn cố ý ồn ào hắng giọng, lại chẳng ai thèm quan tâm chú ý. Kỷ Trinh giải thích. Ta thấy thực đơn dài như vậy, tên hầu bàn mới nãy tuy rằng mồm miệng lanh lợi, đứng nói hết tất cả những món ăn cũng phí thời gian. Huống hồ người ta nghe một lần không nhớ được, không bằng viết lên trên giấy, như vậy không phải tốt cho cả hai. Đường Thiên Viễn lập tức đáp đây cũng là một biện pháp tốt, bất quá nếu như dùng giấy thường xuyên e sẽ bị mòn. Trịnh Thiếu Phong lập tức đề nghị, viết lên trên vải thì sao? Điển Thất lắc đầu không được, cầm lên hoặc mở ra xem đều không tiện. Đường Thiên Viễn lại nói, vậy thì viết lên trên tấm gỗ. Không không, vậy viết lên trên cái thẻ là tốt nhất, giống như cái loại dùng để xin sâm trong miếu. Đem món ăn, viết lên, rồi cắm vào trong ống trúc. Khách có thể tùy tiện lấy xem, muốn chọn món gì trực tiếp đem cái rút ra đưa cho hầu bàn. Như vậy lại có thể phòng ngừa chuyện hầu bàn nhớ lầm món ăn. Kỷ Trinh gật đầu đáp, như vậy là tốt, rồi lại tiếp tục bổ sung. Đã thực đơn của chúng ta phân thành đặc sản bất đồng của từng miền, vậy thì từng cái thẻ lên làm màu sắc bất đồng. Hoặc là tấm thẻ có hình dạng khác nhau để dễ phân loại. Nếu như khách nhân không kiên nhẫn chọn món, lại có thể tùy ý rút thăm, rút đến món gì thì ăn món đấy, không phải càng thú vị sao? Trịnh Thiếu Phong hỏi, nếu như gặp được người không biết chữ thì làm sao? Điển Thất đáp, vậy cũng chỉ có thể khiến hầu bàn báo thực đơn. Bất quá nếu mấy người đấy đi cùng nhau, mà ai không biết chữ thì cũng có thể thường đâu gặp đâu. Cho nên đem thực đơn làm thành cái thẻ, có thể giảm bớt không ít chuyện, đã vậy còn tươi mới thú vị. Bốn người lại trải qua một trận tiếp thu ý kiến, bày biện thảo luận, lấy cái phương pháp này vô cùng khả thi. Điền Thất liền ghi nhớ quyết định một hồi tìm người làm thẻ, lại nói vài lời thì món ăn liên tiếp được bưng tới. Điền Thất nâng ly, trịnh trọng đối với ba người nói lời cảm ơn, bởi vì bọn họ giúp không ít việc với cái tử lâu này. Trịnh Thiếu Phong phiền nàng khách sáo, bức phạt ba chén rượu mới buông tha. Hôm nay không khí trên bàn ăn rất nhiệt liệt, Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn đều uống nhiều. Cuối cùng là ca hát mà đi về nhà. Cũng may, ai cũng có mang theo nô tài. Nhưng Kỷ Trinh là một người tự mình đi đến. Hôm nay hắn uống hơi nhiều, đi đường bước chân loạng choạng. Đường Thất không yên tâm một mình hắn, liền thuê xe ngựa, rồi tự mình đưa hắn trở về. Tới Vương Phủ xuống xe, người gác cổng tới dìu Kỷ Trinh. Kỷ Trinh lại lôi kéo tay Điền Thất không chịu buông. Nàng đành phải cùng hắn đi vào Vương Phủ, giúp hắn đi vào phòng. Kỷ Trinh nằm trên giường, vẫn như cũ cầm tay nàng không thả. Nàng đành phải thấp giọng khuyên hắn ngủ một giấc. Kỷ Trinh lại nói, A Thất, ngươi đừng về, ở lại với ta đi. Điền Thất đối với cái xưng hô này không quá thích ứng, nhưng không có cùng hắn nói rõ, mà chỉ dỗ dành. Thôi được, ta không về ở chỗ này với ngươi. Ngươi nhanh đi ngủ, một giấc sẽ thoải mái. Kỷ Trinh không nhân nhượng, không buông tha. Ngươi rõ ràng ý của ta, ngươi đừng về hoàng cung, ta có thể giúp ngươi chạy trốn. Ta có thể giấu ngươi đi, khiến hắn vĩnh viễn không tìm được. Điền Thất vội vàng rút tay về nói đừng nói như vậy. Ngươi tốt với ta, ta luôn ghi trong lòng, nhưng ta không thể liên lụy tới ngươi. Ngươi yên tâm, tạm thời ta ở trong hoàng cung rất an toàn, không có lo lắng về tính mạng. Kỷ Trinh cười có chút châm chọc. Tâm của ngươi, thế nhưng rộng quá đi thôi. Hắn nói, rồi đột nhiên dùng sức kéo Điền Thất. Điền Thất bất ngờ không phòng bị kéo tới trên giường. Kỷ Trinh xoay người, cánh tay chống đến bên cạnh mặt của Điền Thất, thân thể cùng nàng mơ hồ gián sát. Kỷ Trinh cúi đầu nhìn nàng hỏi, hắn đối với ngươi đã làm qua cái gì? Điền Thất cảm thấy rất không ổn, gọi A Trinh. Kỷ Trinh cúi đầu hôn làn môi của nàng một chút, rồi ngẩng đầu mở một đôi mắt mê ly nhìn nàng nói, là như vậy sao? A Trinh, ngươi đừng. Hắn lại cúi đầu xuống, chiếm bờ môi của nàng hung hăng hôn mút. Hay là hắn đã làm như vậy với ngươi? Điền Thất bị bệnh thần kinh khinh bạc nhiều, tố chất tâm lý cũng cường đại lên, lúc này chỉ là giật mình trong giây lát liền phản ứng kịp. Dùng sức đẩy Kỷ Trinh, nhưng mà khổ nỗi sức lực của con ma men này lớn. Nàng đẩy không ra hắn, đành phải cắn. Lần này, nàng cắn thành công. Kỷ Trinh buông Điền Thất ra quay người, nằm đưa lưng về phía nàng. Điền Thất vội vàng bò từ trên giường xuống, vừa chùi miệng vừa cả giận. A Trinh, ngươi bị điên. Kỷ Trinh không nói chuyện, Điền Thất nhẫn nại. Ngươi như vậy, ta thật không dám cùng ngươi làm bạn. Kỷ Trinh vẫn như cũ không nói chuyện, một lát sau từ trong phòng vang lên tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Điền Thất im lặng, thực là cùng con sâu rượu kêu la cái gì nha. Nàng tự trấn an chính mình đi ra khỏi phòng. Tuy rằng nói vậy, tóm lại là bị nam nhân hôn. Cái khó chịu khôn kể kia ở trong lòng Điền Thất liền miễn bàn. Nàng một bên thì đi một bên chùi miệng, ra cửa còn tìm nha hoàn tới cho Kỷ Trinh cởi áo rửa mặt, làm cho hắn được ngủ thoải mái. Nha hoàn lại bị Kỷ Trinh đuổi ra, trước giờ các nàng chưa bao giờ gặp qua vương gia phát điên lớn như vậy. Trong phòng ngủ, Kỷ Trinh nằm thẳng trên giường, hai mắt vô thần vọng đỉnh giường. Điền Thất không thích hắn. Theo cái phản ứng đầu tiên lúc mới bị hôn môi của nàng mà thấy, Điền Thất không thích hắn. Thì ra từ đầu tới đuôi đều là chính mình một bên tình nguyện. Kỷ Trinh nghĩ đến đây tự giễu cười cười. Sau khi cười xong, hắn lại phát ngốc một lát, cuối cùng nhắm mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói, tuy rằng ngươi không thích ta, nhưng ta vẫn là muốn được đến ngươi. Điền Thất bị con ma men khinh bạc, sau khi trở về tự mình làm hơn nửa ngày tâm lý khai thông, rút cuộc nghĩ thông suốt, đêm đấy ngủ say sưa, ngày hôm sau mang tinh thần tràn đầy đi trực. Thôi được, thấy hoàng thượng, nàng lại thấy khó chịu, bởi vì ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng dường như không thích hợp. Giống như là một con chó đang nhìn một cái bánh bao. Nàng không tự tại, Kỷ Hành chính mình cũng buồn rầu. Điền Thất này giống như cái bình xuân dược biết đi. Đi tới đâu liền làm cho hắn thần hồn điên đảo đến đấy. Kỷ Hành muốn dứt khoát cái gì cũng không nghĩ mà trực tiếp đem nàng xử ngay tại chỗ. Nhưng mà sợ sau khi xúc động sẽ đem tiểu biến thái tức giận rồi sẽ không thèm quan tâm hắn. Hoặc là từ nay giữa hai người sẽ sinh ra vết rách, thậm chí oán hận, như vậy sẽ không tốt. Muốn hai bên tình nguyện chàng chàng thiếp thiếp, như vậy mới có mùi vị. Hắn không phải biến thái, không chơi trò cường ép. Thôi được, hắn chấp nhận hắn biến thái, nhưng mà phương hướng biến thái không giống nhau. Như Ý lại nhảy ra giúp bọn họ giải vây. Lúc cậu nhóc tới thì trong lòng đang ôm một cái tượng đất, chính là một trong cái bộ tượng mà lần trước Điền Thất cho nó. Kỷ Hành đã sớm nói không cho Như Ý chơi cái này, hiện tại thấy được con trai thế nhưng ngỗ ngược thánh ý, hắn cũng không giận. Đem Như Ý ôm lên, vươn tay lấy cái đượng tất đặt trên bàn. Bởi vì Kỷ Hành đem bất mãn của bản thân ẩn giấu được quá sâu, cho nên Điền Thất vẫn chưa phát hiện. Nàng thấy tượng đất, nhờ tới Kỷ Hành từng cùng nàng nói qua lai lịch của thứ này. Trước mắt không có chuyện gì, nên nàng bắt đầu lại nói nhảm. Lúc nô tài thu tượng đất, còn nghe nói tượng đất này ban đầu là ra từ trong cung. Hoàng thượng ngài kiến thức rộng rãi, có thể chỉ điểm một chút bến mê giúp nô tài. Kỷ Hành nghe xong sửng sốt. Cái này mua từ bên ngoài sao? Không phải thái giám trong cung bán cho ngươi? À, không phải, là một người bên thường ở ngoài đường bán cho nô tài. Trong nhà người ấy nghèo rớt mùng tơi, chỉ có một bộ tượng đất này, thế nhưng hắn không phải thái giám, hắn có dâu. Kỷ Hành nghĩ nghĩ liền rõ ràng nói. Súc sinh kia một khi suy tàn, gia tài liền tan hết. Thứ này lưu lạc lơi khác cũng có trong tình lý. Đáng tiếc lúc trước xét nhà, lại không xét sạch sẽ. Điền Thất nghe được không rõ, nhưng thấy vẻ mặt hoàng thượng cao thâm khó lường, nàng không dám hỏi thêm. Nào biết hoàng thượng lại chủ động. Tượng đất âm nhạc này thực ra là ở trong cung đình. Đây chính là đồ chơi mà phụ hoàng tặng cho trẫm khi sinh thần 14 tuổi của trẫm. Vốn thứ này không phải thứ bảo bối. Đáng hận là Trần Vô Dung thấy được, vì nhất thời thích, lão ta tìm mọi cách đoạt đi. Điền Thất rốt cuộc nghe ra chỗ không đúng. Trần Vô Dung năm đấy là đại thái giám cầm bút bên cạnh tiên đế, đầu lĩnh của đám gian hoạn gây sóng gió. Chính vị này cấu kết với quý phi muốn đem thái tử lúc ấy chính là hoàng thượng bây giờ đẩy xuống đài. Hoàng thượng hận lão, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Điền Thất đối với tình tiết đấu pháp của những người này biết được không rõ. Hôm nay nghe hoàng thượng nói, tất nhiên hắn lúc trước chỉ là toàn nhẫn nhục chịu đựng. Đường đường một thái tử, thế mà ngay cả một thái giám cũng có thể chạy tới cướp đi đồ của hắn. Người nói thái tử này phải bực tức tới trình độ nào nha. Bất quá đây cũng chính là chỗ khiến người ta bội phục hoàng thượng. Hắn không phải không tìm cha hắn cáo trạng, mà sau khi cáo trạng là có thể làm được cái gì đây? Trừ khi có thể lập tức đem Trần Vô Dung giết chết, nếu không nhất thời xả giận. Về sau không chừng lại sẽ tìm được một cái đại phiền toái. Một thiếu niên 14 tuổi, co được, giãn được, đến mức này. Lòng dạ thâm sâu. Đến mức làm cho người ta sợ hãi, thật không xấu hổ là hoàng thượng. Cho nên mới nói thôi, từ xưa tới nay liền không có một người hoàng thượng nào đã bình thường. Điển Thất phát giác, ý nghĩ của mình có chút đại nghịch bất đạo, nàng chột dạ sờ sờ mũi. Chuyện quá khứ Kỷ Hành không muốn nghĩ nhiều, thế là nói tới đây chỉ lắc đầu ngưng lại. Như Ý đột nhiên bẹp một phát, hôn phụ hoàng của nó một cái. Kỷ Hành có chút được yêu mà sợ, đứa con trai này của hắn không thường hôn hắn, càng không thường chủ động hôn hắn, trừ khi thằng nhóc này có chuyện muốn cầu hắn. Quả nhiên, Như Ý ôm cần cổ Kỷ Hành làm nũng. Phụ hoàng, con muốn xem con khỉ. Kỷ Hành bĩu môi nói không có. Như Ý lại nói, rồi lại hôn thêm một cái. Con muốn xem mà. Bị một đứa bé xinh đẹp khả ái như búp bê hôn hai cái, ngay cả tảng đá cũng phải mềm ra, huống chi là người làm cha như hắn. Thế là Kỷ Hành cười sờ sờ đầu Như Ý nói. Ngày mai lại tuyên ngươi vào cung, để cho con xem đủ. Như Ý lòng tham không đáy. Con muốn hôm nay đi ra ngoài. Kỷ Hành nghĩ nghĩ, cục cưng quả thật không từng ra khỏi cung chơi bao giờ. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua Điền Thất, thấy được tiểu biến thái này đang thần du tiên ngoại. Không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn nghĩ trong lòng cùng Điền Thất và Như Ý xuất cung đi dạo, cũng nhất định là một loại thú vị. Vì vậy, hắn vui vẻ trộm nửa ngày rảnh rỗi mang người ra khỏi cung. Nếu như Điền Thất sớm biết rằng cùng hai cha con này đi ra sẽ gặp được những chuyện gì. Nàng nhất định sẽ ôm cây cột đỏ chói trước cung Càn Thanh, chết sẽ không chịu buông tay. Nhưng cuộc đời luôn là vậy, nàng không bao giờ biết trước được tương lai. Như ý nguyện được thấy rõ con khỉ. Nó còn thấy người ta múa võ làm xiếc, phun lửa. Xung quanh có đứa bé bị dọa cảnh này cho khóc, nhưng riêng Như ý rất cao hứng phấn chấn kích động vỗ tay ầm ầm. Kỷ Hành đem Như ý nâng qua đầu vai, để cho nó cưỡi trên cổ của hắn. Vóc dáng của hắn vốn cao, Như ý lại ngồi vị trí cao như vậy. Quả thực là nhìn một cái không sót gì. Đám thị vệ ẩn trong đám người bảo vệ thánh giá, xem tình hình này đôi mắt đều trợn tròn. Điền Thất so với bọn thị vệ trấn định hơn rất nhiều, nàng cũng thích xem phun lửa, dưỡng cổ kiếng chân. Kỷ Hành thấy được Điền Thất tốn sức như vậy, dứt khoát nôi làng chen vào, chen đến sát bên trong nhất, rồi đem Điền Thất kéo ngã đến trước ngực của hắn. Ngực của hắn dán sát vào nàng, một tay của hắn đỡ cái chân nhỏ của Như ý, một tay kia dìu lên bờ vai của Điền Thất. Điền Thất cảm giác được bàn tay ở trên vai và hơi ấm từ phía sau lưng truyền tới. Thậm chí cảm giác đến cả hô hấp lúc lên lúc xuống của Hoàng thượng. Nàng nhất thời rụt cổ vô thố, xem biểu diễn cũng không còn chuyên tâm như cũ. Bởi vì vóc dáng của Kỷ Hành cao, lại còn công kênh thêm một đứa bé, nhất thời ngăn trở một mảnh tầm mắt lớn ở phía sau. Có không ít người đối với cái lưng của hắn chỉ trỏ trỏ. Khắp lỗ tai của hắn đều là tiếng vỗ tay và tiếng trầm trồ khen ngợi của Như ý. Còn đầy ngập con ngươi của hắn đều là cần cổ và hai cả lỗ tai đỏ bừng của Điền Thất trước mặt. Cho nên đối với những lời bất mãn phía sau, hắn đều nhắm mắt làm ngơ, cứ như vậy, rất không có đạo đức đứng đấy. Bọn thị vệ càng nhìn càng cảm thấy nhức đầu, đặc biệt muốn đem mấy người mắng hoàng thượng đập một trận. Đáng tiếc trước đây hoàng thượng đã dặn, không cho phép tùy ý ức hiếp dân chúng. Trước khi làm việc, muốn xem ánh mắt của hắn, người tập võ đều là ngay thẳng. Hoàng thượng nói một là một, cho nên bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo từng trận của trách đủ kiểu của dân chúng. Nhưng mà nói thật, hoàng thượng làm như vậy thật sự là không phúc hậu cho lắm. Xem diễn xong, Kỷ Hành lại vác Như ý ở trên đường đi dạo, còn mua cho nó một vài đồ ăn và đồ chơi. Thân thể Như ý quý giá, Điền Thất sợ nó ăn trúng đồ ăn không sạch sẽ bên ngoài, về cung sẽ bị đau bụng tiêu chảy. Bởi vậy cực kỳ khuyên răn không để cho nó ăn mấy thứ làm bằng đường linh tinh. Nói rằng trở về sẽ cho nó ăn những thứ khác ngon hơn. Như ý tuy rằng thèm ăn tới mức nước miếng chảy đầy miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn, gật đầu nghe lời. Kỷ Hành lại một lần nữa cảm thán, nếu như Điền Thất là nữ nhân, đem nàng để làm lương của Như ý thì tốt biết mấy. Làm hoàng đế đều là xem người trong nghề, những âm mưu đấu đá. Đã xem quen nhân tâm, ai đối với ai chân tâm, ai thật ai giả vừa nhìn sẽ biết. Bất quá, Kỷ Hành lại nghĩ, nếu Điền Thất thực là nữ nhân, vậy thì chưa chắc có thể đối tốt với Như ý giống như hiện tại. Nghĩ như vậy, Kỷ Hành lại không thấy tiếc gì nữa. Lúc này ba người cùng với một chỗ, vui vẻ hòa thuận, không phải là rất tốt sao? Làm người phải biết thỏa mãn. Mấy người đi dạo. Dạo ra một con phố nhìn rất phồn hoa, Kỷ Hành liền muốn đi vào nhìn xem, lại bị Điền Thất giữ chặt. Kỷ Hành không hiểu hỏi, nơi này có cọp sao? Điền Thất không thể không biết xấu hổ giải thích với hắn nói, Hoàng thượng, ngài hãy nhìn kỹ một chút. Kỷ Hành lại hướng tới nơi đấy nhìn, bên hai con đường không phải cửa hàng mà là tú lâu. Trang hoàng rất là đỏ xanh rực rỡ. Trên lầu còn có những nữ tử dựa lan can mà nhàn nhã xem chung quanh. Xem đến xem đi, các nam nhân còn vẫy khăn tay trêu ghẹo. Thì ra là một con hẻm ăn chơi, Kỷ Hành có chút ngượng ngùng, rồi lại hồ nghi nhìn Điền Thất. Người đã tới qua. Điền Thất vội vàng lắc đầu nói. Không có, nô tài rảnh rỗi không việc gì, thì sẽ thường ở trong kinh thành du đãng, cho nên mới biết nơi này. Thần sắc Kỷ Hành hòa hoãn. Cho tiền, người cũng không dám. Điền Thất lập tức vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này có hai nữ tử rời băng ghế, đi đến đầu ngõ. Ngồi ở trong góc tối ở dưới mái hiên, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu. Việc nằm ăn nơi này náo nhiệt vào ban đêm, còn ban ngày vắng vẻ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu Kỷ Hành không nhận ra. Bọn nữ tử cũng có lúc sẽ đứng ở đầu ngõ kiếm khách, lúc này xem đến trước mắt có hai người đi qua nhưng lại dừng lại. Còn là một nam nhân, một đứa bé và một thiếu niên. Nhìn kiểu nào cũng thấy quái dị. Không giống như là người mà các nàng có thể chiếu cố đến việc làm ăn của mình. Bởi vậy các nàng không quan tâm mà lầm lũi trò chuyện. Kỷ Hành vốn đối với những chuyện này không hứng thú, đang muốn cùng Điền Thất rời đi, lại không cẩn thận nghe đến cuộc nói chuyện của hai nữ tử kia. Một người đang khoác lác với người còn lại, há mồm ra một cái Điền Văn Hào, ngậm miệng lại một cái Điền Văn Hào. Kỷ Hành híp mắt nhìn Điền Thất. Điền Văn Hào không phải là biệt hiệu của tiểu biến thái này sao? Lần trước Tôn Tòng Thụy tìm hắn cáo trạng, hắn đã biết. Điền Thất bị nội dung trò chuyện của hai nữ tử kia khiến cho vừa xẹn lại vừa sợ. Hoàng thượng, chúng ta chạy mau. Hứ? À không phải, ý của nô ta là chúng ta đi nhanh. Kỷ Hành còn muốn nghe nữa, Điền Thất lại đột nhiên bắt lấy tay của hắn, cẩn thận đem hắn kéo về phía trước. Kỷ Hành cúi đầu nhìn tay của hai người, hắn cười, lật tay của Điền Thất, cố ý chậm chạp mà trà qua trà lại, tùy ý cho Điền Thất kéo hắn đi. Như ý, cưỡi ở trên cần cổ của cha nó. Thấy được hai người kia đều không chú ý đến mình, liền lén lút cầm cây kẹo đường hình con heo trong tay liếm một chút. Đi một mạch về hoàng cung, Điền Thất cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng đã sớm hết ca, liền bỏ lại hai cha con nọ, mà trở lại chỗ ở của mình. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, không ít rằng đến lúc ăn tối nàng lại bị hoàng thượng kêu đi. Hơn nữa, công công truyền lời còn nói rằng đấy là chuyện quan trọng. Tới cùng là có chuyện gì quan trọng, và quan trọng là quan trọng tới cỡ nào, nàng không thể biết được. Nàng chỉ biết ở trước mặt hoàng thượng đang bày một bàn thức ăn và rượu, người hầu hạ chung quanh đều bị lui xuống. Trong phòng chỉ có hai bọn họ, không khí có vẻ rất nghiêm túc. Kỷ Hành thấy Điền Thất tới, cười vô cùng ôn hòa thấp giọng. Điền Thất, người tới đây. Điền Thất dè dè dạt dạt đi qua đứng bên cạnh. Hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Kỷ Hành nhấc bầu rượu rót vào trong cốc, Điền Thất vội vàng đưa tay ngăn cản. Sao có thể để cho thánh thượng tự mình rót rượu, hãy để nô tài hầu hạ. Kỷ Hành nhẹ nhàng chắn Điền Thất, ánh mắt hướng tới cái ghế bên cạnh ra hiệu ngồi xuống. Nô tài không dám, làm sao lại có thể cùng hoàng thượng ngồi cùng một cái bàn đây? Kỷ Hành vừa nói, ta cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi. Nói xong lại tiếp tục rót rượu. Kỷ Hành nói vậy, Điền Thất đành phải theo lời ngồi xuống. Kỷ Hành vừa rót rượu vừa tùy miệng hỏi. Ngươi biết, mời cốc ra, nghĩa gì sao? Điền Thất bị dọa, ngồi ngay ở trên mặt đất. Kỷ Hành đã đổ đầy rượu nho vào trong chén dạ quang, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Điền Thất đang ngồi dưới đất, nhíu mày cười. Hôm nay lần đầu tiên trẫm nghe đến cái từ này, ngươi giúp trẫm giải thích. Điền Thất sắp thẹn chết, cái này là muốn làm sao giải thích nha? Niền đáp, nô tài không biết. Kỷ Hành cố ý kinh ngạc. Ngươi vậy mà không biết? Trẫm nghe nói ngươi cùng với đám kỹ nữ kia chơi chiêu này. Làm sao ngươi lại không biết? Ngươi muốn khi quân? Điền Thất ủy khuất, nước mắt trực lã. Hoàng thượng, nô tài thực không có làm qua loại chuyện này. Bọn họ là bọn họ đồn bậy bạ. Kỷ Hành giật mình nói, ờ, thì ra là vậy. Trẫm không tin. Kỷ Hành nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Điền Thất, cùng với đôi mắt bởi vì nôn nóng mà ủy khuất nổi lên hơi nước. Hắn cười nói với Điền Thất. Người làm mẫu cái gọi là mời cốc ra cho trẫm xem một chút. Trẫm sẽ tin. Như thế nào? Điền Thất không cách nào tìm ra quan hệ nhân quả của hai câu này. Trọng yếu nhất, mời cốc ra là gì? Thật sự sẽ thẹn chết người ta, nàng không làm được. Không nguyện ý. Vậy trẫm cũng sẽ không giúp được ngươi. Chính ngươi đi lĩnh đòn, đừng quên nói với người hành hình, ngươi là phạm tội khi quân. Bọn hắn sẽ tự biết đánh kiểu gì. Điền Thất đành phải đứng trên mặt đất vì tính mạng của mình mà nghĩ. Nô tài, nguyện ý kính ngài. Kỷ Hành vừa lòng lâng chén rượu đưa cho Điền Thất, nàng cúi đầu nhìn chén dạ quang sắc thái sặc sỡ, sách biếc ươn át, chứa đầy rượu nho đỏ tươi. Chén rượu hơi lạnh, nói rõ là rượu nho đã dùng nước đá ướp qua. Khí lạnh ngưng kết thành một tầng hơi nước mỏng manh quanh thành chén. Điền Thất nuốt nước miếng, niếc trộm nhìn hoàng thượng, phát hiện hắn cũng đang nuốt nước miếng, hơn nữa hai con mắt còn đang tỏa sáng. Nàng cắn răng, uống một ngụm rượu, vị rượu ngọt nhẹ nhẹ, man mát, thấm thật là tuyệt hảo. Rượu kia ở trong miệng nàng, bay qua bay lại lắc lư một vòng, rồi lập tức bị nàng nuốt xuống cổ họng. Sau khi uống xong, nàng còn không tự giác táp táp miệng. Kỷ Hành im lặng chờ đợi. Điền Thất cũng có một chút lúng túng, nàng lần này lại uống thêm một hớp lớn. Lần này nhớ rõ là không thể nuốt xuống nữa, đáng tiếc là vì ngậm quá nhiều rượu, miệng phồng ra một cục. Khóe miệng vừa đụng một chút thì rượu đã chảy ra ngoài. Nàng đành phải nuốt xuống một lần nữa. Sau khi nuốt xong lại không khỏi cảm thán. Đúng là nói 360 nghề, nghề nghề có chuyên gia, thì ra cái trò mời cốc gia này không phải không những có ra mặt mà còn phải có kỹ xảo tuyệt hảo. Kỷ Hành tha thiết mong chờ nhìn Điền Thất uống hai lần. Hắn vừa bực vừa buồn cười, đem Điền Thất ấn ở trên ghế. Người đúng là thứ không xài được, trẫm làm. Nói xong, đoạt lấy chén rượu, đem rượu thừa lại trong chén đổ hết vào trong miệng. Tiếp theo kéo Điền Thất lại, nhàn nhã ép cằm của nàng, ép làng há miệng. Dùng miệng của mình chắn lấy miệng của nàng, đem từng chút rượu mớ vào trong miệng của nàng. Thiên phú lại là một cái loại gì đấy vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên Kỷ Hành mời rượu người khác kiểu như thế này. Nhưng một chút xíu rượu cũng không lãng phí, toàn bộ đều bị bước tiến hết vào trong miệng Điền Thất. Điền Thất nuốt xuống chất lỏng ở trong miệng, đầu lưỡi tùy theo động tác mà không tự giác động đậy. Thế là Kỷ Hành vừa đúng hợp ý, hắn mở lớn miệng câu lưỡi của Điền Thất, rồi dùng lực mút hôn vô cùng triền miên. Đem rượu còn lại trong miệng của nàng đều liếm hết trở về, liếm xong còn không bỏ qua tiếp tục hung hăng lấn lướt. Môi răng của hai người chứa mùi hương ngọt ngào say lòng người của rượu, hô hấp nóng rực quấn dao, tim Kỷ Hành đập càng lúc càng nhanh, từng làn máu nóng bị trái tim mạnh mẽ phát động, một nửa hướng lên trên mà lưu động, một nửa hướng thẳng phía dưới mà phóng đi. Hướng lên trên thì đập thình thịch vào mạch máu não, khiến cho tình cảm của hắn trở nên mê mụ, cảm thấy hơi thở nóng bức, nhiệt độ nóng rực. Còn về phần phóng xuống dưới thì đương nhiên tương đối đơn giản. Tiểu huynh đệ của hắn cương cứng ngóc đầu muốn ra ngoài nhìn náo nhiệt. Điển Thất sớm đã bị hôn cho một đầu hỗn loạn, nàng muốn đẩy hắn ra, tay vừa vươn ra đã bị hắn bắt lấy, phủ lên một thứ cứng rắn. Nàng vẫn chưa thấy được tay của mình rốt cuộc để ở đâu, ngay từ đầu nàng còn cho rằng thứ cứng rắn kia là một bao bạc nén. Trong lòng còn nàng buồn bực, hoàng thượng khi không lại đặt cho nàng một bao bạc lớn như vậy làm cái gì. Nhưng mà nàng bị ép hắn sờ hai cái, nàng bị hắn ép lại ấn ấn, rồi nàng cảm thấy cái bao bạc nén này nóng nóng, mơ hồ còn nhảy nhảy, giống như là một con vật biết sống. Nàng sợ hãi vội vàng rụt tay về, nhưng mà không xong, nàng rụt không được. Kỷ Hành buông miệng của Điền Thất ra, tại khóe miệng của nàng mổ hôn từng chút, mập mờ nói. Điền Thất, giúp ta một việc được không? Điền Thất nghe không được Kỷ Hành nói chuyện, đầu óc của nàng mơ màng, lực chú ý đều để ở trên cái thứ kỳ quái ở dưới tay. Nàng không tự giác hỏi, đây là quái vật gì nha? Kỷ Hành vừa hôn nàng vừa cười, tiểu biến thái này sao lại khả ái như vậy? Hắn dùng một tay cởi bỏ thắt lưng cười khẽ nói, chẳng phải, nhìn một cái sẽ biết. Kỷ Hành đem tiểu huynh đệ của mình để ra ngoài, rồi cùng với Điền Thất cách ra một khoảng cách. Bây giờ thì tốt rồi, tiểu biến thái đã thấy rõ ràng đấy là cái quái vật gì. Điền Thất triệt để im lặng. Vừa thấy vị trí của cái vật kia, nàng chỉ biết đấy là một cái gậy. Nàng đã thật sự hoảng, xoay mặt đi không dám nhìn lại. Muốn chạy lại bị hoàng thượng đè bả vai trở lại. Kia ý tứ vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi chạy một cái thử xem. Kỷ Hành hạ giọng, ngươi quay đầu lại đây. Dục niệm con người hoành hoành, hắn cố ý đè thấp tiếng nói, lại vẫn mang theo một chút điểm khan khan, nhưng lại là một loại cùng với sự bình thường không giống nhau. Tự nhiên nghe vô cùng ôn nhu, làm cho người ta liên tưởng đến rất nhiều mỹ vị. Điền Thất mặt sắp cháy sạch, trái tim bùm bùm kêu loạn, cả đầu lộn xộn giống nhau lốc xoáy, một mảnh hỗn độn. Nghe Kỷ Hành phân phó, nàng vẫn ngơ ngác ngồi bất động. Giờ phút này nàng chỉ hận chính mình không phải là một cơn gió, có thể nháy mắt vọt qua ngoài cửa sổ mà chạy, hoặc là một con chuột chết chui vào lỗ ở dưới đất. Kỷ Hành gặp Điền Thất ngồi yên lại không có phản ứng, cố ý hù dọa hắn nói: "Nếu ngươi không quay đầu, chẳng lẽ chờ ta sẽ đến cởi quần áo của ngươi sao?" Lời này thập phần thấu điệu, Điền Thất vội vàng xoay người, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn xuống, mà cũng không dám nhìn Kỷ Hành, ánh mắt chỉ bay loạn. Kỷ Hành nhịn cười nói: "Nhìn chỗ nào đâu, ngươi tưởng rằng ta chuẩn bị cởi quần áo của ngươi sao?" Điền Thất im lặng, nàng không thể nhịn được nữa, mà vẫn tiếp theo lại còn phải nhẫn. Nàng nghĩ giết người bất quá là sẽ là giấu giếm, nhưng xem một chút chuyện này thì phải giết như thế nào. Nghĩ đến đây nàng cắn răng, chuyển qua xem tình đến, ánh mắt lập tức dừng ở tại huynh đệ đệ của Kỳ Hành. Bị Điền Thất hai má đỏ bừng, ánh mắt lại đánh giá nơi đấy. Kỳ Hành chỉ cảm thấy phía dưới lại trướng thêm vài phần, hắn rốt cục vẫn là nhẫn nhịn chịu đựng, sợ sẽ dọa đến Điền Thất. Hắn yên lặng hỏi có thích không? Điền Thất im lặng, ai nghĩ sẽ thích cái loại này nữa chứ? Hơn nữa, bất cứ giá nào nàng hiện tại cũng không giống như vừa rồi, phương tắc đại loạn. Mặc dù vẫn xấu hổ như cũ đòi mạng, nhưng tâm lại nhàn vân kỳ quái. Tiểu đệ đệ của Hoàng thượng trông như thế nào trưởng thành như vậy nha? Lúc đệ đệ của nàng còn bé, nàng đã từng gặp qua tiểu đệ đệ của đệ đệ rồi. Cùng trước mắt này không giống. Tuy rằng nói người có ngàn mặt, nhưng đại khái có thể ngàn mặt, nhưng mà tiểu đệ đệ xấu thành như vậy, thật sự xin lỗi. Hắn không có ấn tượng. Còn có, nếu như tiểu đệ đệ này, vì sao lại lớn như thế nha? Còn ngẩng đầu lên nữa nha. Trước kia hoàng thượng đi đường, thời điểm nàng như thế nào lại không phát hiện ra nhỉ? Thật sự là trăm tư không thể giải. Vừa lớn vừa dựng như thế này, làm sao đi lại cho thoải mái nhỉ? Thôi được, đây là lần đầu tiên Điền Công Công nhìn thấy tiểu đệ đệ của một người nam nhân trưởng thành. Không hiểu gì cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Nàng cũng theo lần này về sau mới biết được, nguyên lai cái thứ này thật thần kỳ. Có thể biến lớn, có thể biến nhỏ, có thể hóa dài hóa ngắn, lại có thể cứng rắn khả nhuyễn. Lại nói hiện tại, Kỷ Hành dùng ánh mắt uy hiếp để nhìn Điền Thất, buộc Điền Thất phải gật đầu rằng thích cái thứ đấy. Thừa nhận chính mình thích này thích nọ, tiếp theo Kỷ Hành lại cười nói: "Nếu như ngươi thích, vậy thì cho ngươi kiểm tra." Điền Thất thực sự là nhịn không nổi nữa. Kỷ Hành lại mạnh mẽ lôi kéo tay của Điền Thất, huých chạm vào chính mình tiểu đệ đệ. Điền Thất quá mức khẩn trương, trong lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngón tay lại mềm mại, dẫn theo một chút ý ẩm ướt. Ngón tay mềm mại vừa nhất vừa đụng vào người của Kỷ Hành. Người ở Kỷ Hành lập tức nhịn không được, thoải mái mà phải hừ ra tiếng. Bởi vì lực chú ý quá mức tập trung, rất nhỏ cảm xúc lại bị phóng đại, theo phía dưới nâng cao đến tận đáy lòng, trơ mắt nhìn người mong nhớ ngày đêm đang đụng vào chính mình. Trong lòng thoải mái khó có thể tả được. Loại thoải mái này không giống như hoan ái bình thường, mà tổng làm cho người ta cảm thấy hơn hẳn một vạn, một ngàn lần. Chỉ lướt qua một chút, liền muốn ngừng mà không ngừng lại được. Điền Thất bị Kỷ Hành bắt đụng vào cái tiểu đệ đệ kia, thực sự có điểm khóc không ra nước mắt. Đầu óc của nàng nóng lên, không quan tâm muốn quay đầu chạy. Nhưng là vô luận thế nào cũng sẽ không chạy được, Kỷ Hành lôi kéo Điền Thất quay trở về, ấn ngồi trên ghế. Hắn tiếp tục uy hiếp, nhưng ánh mắt không còn độc ác như lúc nãy, mà chỉ còn lại một mảnh nửa nóng, hồi hộp, cầu xin và mềm mại. Kỷ Hành nhìn Điền Thất nói: "Giúp ta." Điền Thất cảm thấy thực thần kỳ nha, hoàng thượng chẳng qua chỉ bị nàng sờ soạng có một chút, như thế nào lập tức đã biến dạng rồi, từ hổ biến thành mèo. Nhìn hắn kia hai đôi mắt lại híp híp, mâu quang một mảnh thủy nhuận, giống như là phải đợi con người tới ở trên cổ của hắn cong cong hạ hạ hai cái gãi, hoặc nhẹ nhàng vỗ đầu giống như vỗ đầu sủng vật. Lại bị Điền Thất đánh giá nhìn thẳng, Kỷ Hành thật sự nhịn không được, thở hổn hển nói: "Ta cho ngươi làm cái gì thì ngươi liền làm cái đấy, nếu không hôm nay đừng nghĩ mà ra khỏi cửa này, có biết không?" Điền Thất đành phải gật đầu, Kỳ Hành cầm tay Điền Thất chỉ. Hãy cầm nó. Nàng nghe lời cầm theo. Cao thấp động. A, không phải túm. Kỳ Hành bị dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Người đừng có túm như vậy, rất đau có biết không? May mắn làm sao, Kỳ Hành đã kịp thời khống chế tay của Điền Thất. Nếu như tay kia mà dùng quá lực, có phải không hắn cũng sẽ trở thành thái giám. Điền Thất sợ tới mức ngừng tay, không biết làm sao nhìn Kỳ Hành. Loại thời điểm này, càng là ngu dốt càng chứng minh là ngây thơ. Nam nhân đều có cái loại thiên phú này. Bởi vậy Điền Thất mặc dù bản thủ cước không tốt, nhưng Kỳ Hành vẫn là ngực nóng bỏng đòi mạng, vẫn không trách cứ nàng. Mà hô hấp dần dần trần trọng, dẫn điệt tay của Điền Thất lên xuống. Cao thấp trượt. Ừ, nhanh thêm một chút. Ừ, a, đừng có niết. Kỳ Hành lại mở to hai mắt, hốt một ngụm khí lạnh. Trăm ngàn lần đừng có niết, rất đau. Điền Thất lại nhìn đến Kỳ Hành cực độ kinh hách. Không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Nguyên lai hoàng thượng cũng có nhược điểm nha, chính là sợ niết. Kỳ Hành mặc dù tâm lý cường đại, nhưng thực sự là chịu không nổi cái loại hành hạ này. Điền Thất nửa điểm kinh nghiệm cũng không có. Vì thế Kỳ Hành đành phải cầm tay Điền Thất mà dạy, mà kiên nhẫn dẫn đường. Tiểu biến thái tuy rằng làm chuyện này không ổn, nhưng hai tay lại mềm mại không có xương cốt. Làn da trên tay lại thập phần tinh tế, phối hợp với nước ở tiểu đệ đệ tự chảy ra. Cao thấp vỗ về chơi đùa, làm cho Kỳ Hành cảm thấy chính mình giống như là bị cực phẩm tơ lụa bao vây. Hãm ở đây, một đôi tay mềm mại, thật sự hắn ta chết cũng đáng. Hai người cứ như vậy, là một cái loại hoạt động không biết xấu hổ nào đấy. Đối với một cái tân thủ như Điền Thất, thì khả năng học hỏi là không có. Kỳ Hành cũng không dám dạy bảo nhiều, sợ hắn sẽ lộng xảo thành chuyên. Vì vậy tay của Điền Thất làm vô cùng đơn điệu, chỉ là lên lên rồi lại xuống xuống, làm cho người ta mệt mỏi dã rời. Nàng một bên cao thấp đôi tay, một bên lại ngáp. Kỳ Hành có chút bực mình, hắn tức giận nói không được ngáp. Điền Thất đành phải đả khởi tinh thần, tiếp tục bán mạng mà hoạt động. Ngáp cũng phải nghẹn trở về, ép buộc đắc thủ đều phải đến chết. Điền Thất phát hiện, hoàng thượng cảm xúc càng ngày càng kích động. Cái miệng của Kỳ Hành không tự giác mà mở ra, hồ hồ hồng hộc thở lớn. Chóp mũi thản nhiên phát ra lực hừ nhẹ, rồi miệng lại hô, mau lên.